Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1175, trở về liền tốt. Nhìn vẻ mặt kích động Đại Tây, Cát Đông Húc yên lặng mà gật gật đầu, sau đó chỉ sofa nói, ngồi xuống, uống ngút quán trà, ta còn là càng yêu thích đứng sau lưng ngươi. Đại Tây nói một mặt vui vẻ, vòng tới Cát Đông Húc phía sau, hai tay đặt ở trên bả vai của hắn, nhẹ nhẹ xoa xoa. Cát Đông Húc cười cười, cũng là theo nàng đi tới. Đêm đó, bốn người tại biệt thự ở lại. Giờ mão, trời còn chưa sáng, Cát Đông Húc đứng dậy mở cửa sổ ra, sau đó bồng bềnh bay xuống ở trong sân. Ở một thân cây quan bị tu bổ thành hình cầu kết dưới tàng cây ngồi xếp bằng. Lần trước bí cảnh hành trình, Cát Đông Húc thu hoạch hơn vạn khối linh thạch. Linh thạch có thể cung cấp hắn đồ thiết yếu cho tu luyện muốn linh khí. Trên thực tế Cát Đông Húc đã không giống như trước kia giống như bị thời gian tu hành hạn chế. Chỉ là từ nhỏ dưỡng sinh quen thuộc. Vẫn là để Cát Đông Húc quen thuộc ở giờ tí cùng giờ mão đúng giờ đứng lên tu hành. Hai chân ngồi xếp bằng, hai tay khoanh đặt ở trên hai đầu gối, đan chéo trên hai tay mặt bày đặt một khối từ bí cảnh ở bên trong lấy được linh thạch. Mỗi một lần vận chuyển công pháp, đều có một tia tinh khiết linh khí từ linh thạch bên trong xuất ra. Sau đó bị Cát Đông Húc hút vào trong cơ thể kinh mạch. Trong cơ thể chân khí ở từ từ lớn mạnh, bất quá Cát Đông Húc vẫn như cũ chạm không tới long hổ tương giao hợp thành hoàng nha huyền bí. Hơn nữa chỉ tu luyện đại khái sau 10 phút, Cát Đông Húc liền mơ hồ cảm giác được kinh mạch có chút tăng đau. Chân khí có ở bên trong chung quanh tán loạn dấu hiệu. Cát Đông Húc lập tức đình chỉ hấp thu linh khí, bắt đầu yên lặng vận chuyển công pháp. Gạt đi rườm ra chỉ tồn tinh túy, hỏa bên trong thưởng thức lấy chân long, nước bên trong nhận thức lấy chân hổ. Mãi đến tận giờ mão đi qua, mặt trời đã từ phía đông bay lên, Cát Đông Húc mới cảm giác được trong kinh mạch chân khí khôi phục yên tĩnh. Cát Đông Húc từ từ mở mắt, khóe miệng xuất ra vẻ cười khổ. Trước đây hắn phát buồn không có đầy đủ linh khí cung cấp. Bây giờ có linh thạch tùy thời có thể theo khắc cung cấp linh khí. Kinh mạch của hắn, thân thể của hắn nhưng giống một cái lọ chứa đã đạt đến nó có thể chứa lượng lớn nhất. Bây giờ Cát Đông Húc mỗi ngày tu hành, tuy rằng còn có thể chậm rãi mở rộng kiên cố này, lọ chứa. Nhưng chung quy đã phi thường có hạn, hơn nữa trải qua một thời gian nữa cũng tất nhiên sẽ chân chính đạt đến cực hạn của nó. Khi đó Cát Đông Húc liền chân chính trì trệ không tiến. Long hổ tương giao mà biến hoàng nha. Xem ra ta nếu không dò xét đến tầng này huyền bí. Chân chính đạt đến long hổ cảnh. Tu vi của ta phòng trưng cũng chỉ có thể đạt đến một bước này. Cho dù có nhiều hơn nữa linh thạch cung cấp ta hấp thu cũng là uổng công. Cát Đông Húc ám đạo. Chậm rãi đứng lên. Sau đó xoay đầu nhìn về phía biệt thự. Cửa biệt thự đã sớm đứng cạnh ba vị mỹ nữ. Dưới ánh mặt trời, mỗi người dung mạo xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, nhìn ra Cát Đông Húc đều có chút thoáng cái, cũng nhất thời đã quên tu vi rơi vào bình cảnh khổ não. Đón lấy ta còn có chuyện. Sau khi ăn điểm tâm xong, các người trước hết trở về thành phố khu đi. Cát Đông Húc mỉm cười đi tới, nói, ba người đều là người hiểu chuyện, đương nhiên sẽ không dây dưa Cát Đông Húc, nghe vậy đều cho hắn một cái mỉm cười mê người. Gật gật đầu, Cát Đông Húc trở về gian nhà, đi trên lầu rửa mặt một phen hạ xuống, trong phòng khách đã sớm sắp bữa sáng, ăn điểm tâm thời điểm, Cát Đông Húc hỏi đến rồi Tưởng Lệ Lệ số thẻ ngân hàng sau. Cười nói, trễ chút ta để người chuyển một khoản tiền đến ngươi trong thẻ. Ngươi trở về thành phố khu sau để Đại Tây bồi tiếp ngươi đi chọn phòng hạng thấp còn có xe. Không cần lo giá cả, mấu chốt là phải ngươi mình thích. Được rồi, Tưởng Lệ Lệ đầy mặt hạnh phúc đĩa gật gật đầu. Bốn người ăn cơm xong, bên ngoài biệt thự đã có một chiếc màu đen đại chạy băng băng ở chờ đợi. Đây là Cát Đông Húc vừa sáng liền để Lâm Kim Nặc an bài. Nhìn theo màu đen chạy băng băng mang theo Tưởng Lệ Lệ ba người sau khi rời đi. Cát Đông Húc lên của mình xe Audi, một đường hướng ra ngoài công nhà bà ngoại lái đến. Xe ở trên đường thời gian, Cát Đông Húc cho Trình Á Chu gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ chuyển một khoản tiền cho Tưởng Lệ Lệ. Xe rất nhanh sẽ lái đến ông ngoại nhà bà ngoại. Hứa Quốc Trung vợ chồng tuy rằng cũng đã tuổi đã hơn 7x, nhưng có như thế một vị thần tiên giống như ngoại tôn. Thân thể hai người xương tự nhiên phi thường khỏe mạnh, hơn 70 tuổi người xem ra cùng hơn 60 tuổi giống như. Có một số việc, Cát Đông Húc tuy rằng không có nói rõ, Hứa Tố Nhã vợ chồng cũng không có nói rõ, nhưng hai vị lão nhân trải qua nhiều, trong lòng đầu nhưng rất sáng suốt. Chính mình vị này ngoại tôn thật không đơn giản, ngươi trở về liền được, trở về liền được. Từng thấy năm cũng chưa trở lại ngoại tôn đến thăm chính mình. Hai vị lão nhân đều rất vui vẻ, lôi kéo Cát Đông Húc tay, liên tục gật đầu nói tốt. Cũng không có giống những lão nhân khác giống như hỏi hắn một năm qua không có về nhà sự tình. Hai vị lão nhân biết lý lẽ để Cát Đông Húc ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến rồi bọn họ như vậy số tuổi, có một số việc theo Cát Đông Húc không biết ngược lại so với biết tốt. Bởi vì có một số việc biết hơn nhiều, khó tránh khỏi liền sẽ suy nghĩ lung tung, cũng là khó tránh khỏi khuấy hỏng rồi nguyên bản bình tĩnh. Thấy đủ, hạnh phúc tuổi già sinh hoạt, nhưng hai vị lão nhân rồi lại là hắn trừ cha mẹ ở ngoài tôn kính nhất trưởng bối. Có một số việc, bọn họ thật muốn hỏi lên, Cát Đông Húc còn thật không tốt trợn tròn mắt nói mò. Bắt nạt lừa bọn họ, bồi tiếp hai vị lão nhân, Cát Đông Húc lẳng lặng nghe của bọn hắn nói mẹ hắn chuyện lúc còn bé. Nói trong thôn ngoài thôn sự tình, nói bọn họ dĩ vãng gian khổ năm tháng, thời gian bất chi bất giác bên trong liền đến trưa. Bồi tiếp ông ngoại bà ngoại đi nhà mình vườn rau xanh bên trong hái một ít rau dưa. Đi ổ gà bên trong tìm hai cái vừa hạ xuống không lâu bản trứng gà. Sau đó bà ngoại tự mình xuống phòng bếp đốt mấy cái đơn giản việc nhà món ăn. Món ăn vẻ ngoài rất kém cỏi, hứng thú cũng có chút mặn. Bất quá Cát Đông Húc nhưng ăn được vui vẻ. Khách khí cháu không hề giống có chút người trẻ tuổi ghét bỏ lão nhân làm cơm nước. Ngược lại ăn được rất là vui vẻ. Hứa Quốc Trung vợ chồng đều cười đến rất vui vẻ. Lúc ăn cơm vẫn nhìn Cát Đông Húc cùng cho hắn đĩa rau. Tự hồ chỉ muốn xem hắn, cũng cho hắn đĩa rau. Bọn họ cũng đã no rồi. Đã ăn cơm chưa? Lại đang nhà bà ngoại ngồi đến 3 giờ chiều đến chung. Cát Đông Húc lúc này mới đứng dậy rời đi, ly khai nhà bà ngoại. Cát Đông Húc lại đi Bạch Vân Sơn cúng tế sư phụ. Tại hắn trước mộ phần nói rồi không ít lời. Mặt trời xuống núi thời gian, Cát Đông Húc rời đi Bạch Vân Sơn, ly khai Bạch Vân Sơn. Cát Đông Húc lại cố ý đi một chuyến kinh thành, thấy Phùng lão một mặt, cùng hai vị cấp 3 bạn bè Trình Nhạc Hảo cùng Đỗ Nhất Phàm tụ một lần món ăn. Liên hoan thời gian, Cát Đông Húc mới biết mới thời gian một năm tả hữu không gặp. Hai người này dĩ nhiên đã thành máy tính Internet đại lão cấp nhân vật. Hắn năm đó đầu tư vui một chút máy tính công ty thành phố giá trị càng là không biết lật bao nhiêu. Lần này để Cát Đông Húc lại là vui mừng lại là cảm khái không thôi. Năm đó hắn tuy rằng nhìn thấy máy tính Internet là có tiền cảnh ngành nghề, nhưng từ không nghĩ tới máy tính Internet sẽ phát triển như thế cấp tốc. Từ kinh thành phát sinh, Cát Đông Húc trực tiếp thừa đi máy bay đi tới nước Mực, cùng Nicole các nàng gặp nhau một ngày, sau đó liền quay trở về Lâm Châu thành phố. Vài ngày sau, một khoang máy bay từ Lâm Châu thành phố cất cánh. ngồi ở trong phi cơ, nhìn phía dưới Lâm Châu thành phố càng ngày càng nhỏ, nghĩ chẳng mấy chốc sẽ đến đảo Sumatra Medan thành phố. Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh hai người là vừa sốt sắng lại chờ mong. Ngồi ở tại bọn hắn trước mặt Cát Đông Húc bình tĩnh bề ngoài hà, tương tự cũng có chút sốt sắng cùng chờ mong. Nhiều ba hồ ma cát Tây Đảo, hắn là hơn 2 năm trước đi, khi đó hắn tu vi kém xa hiện tại, tầm mắt khẳng định cũng không bằng hiện tại. Lúc đó hắn cảm giác được chỗ kia thủy hỏa giao hòa, một mảnh hài hòa, cho rằng đối với hắn tương lai cảm ngộ long hồ cảnh có trợ giúp. Bây giờ tu vi bất đồng, tầm mắt bất đồng, hay không còn là loại cảm giác đó sẽ rất khó nói rồi. Nếu như bây giờ đi, không còn năm đó cảm giác, mà là cảm thấy rất bình thường, như vậy hắn còn phải đi tìm địa phương thích hợp. Long hồ cảnh việc tránh không được còn muốn biến đổi bất ngờ. Hy vọng đi, Cát Đông Húc trong lòng mặc niệm một câu, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.